Cực phẩm chiến thần, chương 94, mật văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng hiện một tia cười tàn nhẫn. Đáng tiếc vẻ tươi cười này lại bị mặt nạ che giấu. Không thể nhìn thấy được. Chói, khinh khỉnh phun ra một chữ. Ngoại trừ Chu Tín ra, còn không cả năm tên kia chân khí từ điện bám trên người chợt co rút mạnh mẽ. Tiếng cốt cách vỡ vụn vừa thanh thúy vừa trầm muộn vang lên. À, cả bốn người toàn thân bị bao bọc phát ra tiếng kêu thống khổ kinh khủng. Sau đó là một mảnh tĩnh lặng, mà lão nhân trong nháy mắt toàn thân chân khí xúc động. Đem chân khí tử điện trên cánh tay chấn nát, nghe tiếng kêu thảm thiết của bốn người nọ. Hắn cũng không khỏi biến sắc, song hết thảy còn chưa xong. Tại lúc hắn đổi sắc mặt, tử điện chân khí bị lão ta chấn vỡ một lần nữa nhanh chóng ngưng kết. Xuất hiện trên đầu hắn, bằng thế sét đánh không kịp bưng tai hướng tới đầu lão nhân. Lão nhân mặc dù trong lòng vẫn cảnh giác, nhưng khoảng cách thật sự quá gần, đã không thể tránh né. Lúc này liền bị chân khí tử điện bao vây phần đầu. Mà cùng lúc này, vốn bao bọc cho bụi của bốn tên đã chết tử điện chân khí chợt bắn về phía lão nhân. Như cái lưới lớn bung ra, phô thiên cái địa bao phủ lấy lão. Bào, ta trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, quát nhẹ một tiếng, oanh, chi, chi, nổ mạnh một tiếng, dòng điện tràn ngập không trung. Theo tiếng nổ mạnh, máu tươi từ đầu lão nhân bắn ra xung quanh. A nha, lão nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết hàm hồ, hai tay ôm đầu bị một kích nghiêm trọng, hồng sắc chân khí cuồng phóng, trên người bốc lên một ngọn lửa phóng thẳng lên cao. Tùy ý nghĩ hỗn loạn nhưng hắn biết mình tuyệt không phải là đối thủ của ta. Lập tức toàn lực bay lên vọng đồ đào thoát. Cao thủ tiếp cận thiên giai phong cuồng phát rồ. Uy lực không phải chuyện đùa. Nơi ngọn lửa càn quét qua tất cả đều tan ra thành nước. Cả tòa nhà đều bắt đầu chấn động. Phảng phất như ngày tàn của thế giới. Oanh! Kết cấu bên trong hoàn toàn tan rã thì tòa nhà cũng vô pháp thừa nhận lực lượng của ngọn lửa kinh khủng này nữa. Toàn bộ tòa nhà bị ngọn lửa bao trùm chỉ vài giây liền ầm ầm sụp đổ. Năng lượng ba động mãnh liệt, làm cho nguyên tố năng lượng cả thành Thanh Lan đều nổi sóng. Cường giả trong Thanh Lan đều cả kinh. Hắc, nói các ngươi đều phải chết. Sao lại để cho ngươi chạy thoát? Ta hừ lạnh một tiếng. Ngay cả mình cũng còn kém xa tốc độ của chân khí tử điện. Lão già này muốn chạy thoát, quả là si tâm vọng tưởng. Chỉ là trong nháy mắt, tử điện chân khí liền xuất hiện phái trước lão giả. Lão ta cảm ứng được nguy hiểm, nhưng không kịp quay đầu. Cả phần đầu đã chìm trong chân khí tử điện. Có khách tự đến cửa, tử điện chân khí tất nhiên không thể cự tuyệt. Lập tức đem lão ta tầng tầng bao bọc bên trong. Tín hiệu nguy hiểm không ngừng reo lên trong đầu lão. Giữa lằn danh sinh tử làm lão đột phá tiềm năng. Tiểu vũ trụ bạo phát. Hét lớn một tiếng, trên người chân khí hồng sắc bộc phát ra ngoài. Vọng đồ đem chân khí tử điện giải khai. Bất quá không lại ta đem chân khí tử điện ra cố trên người hắn rất nhiều. Đừng nói hắn bạo phát tiểu vũ trụ. Cho dù hắn biến thành hàng tinh không chết, hôm nay hắn nhất định cũng phải bị phế. Lão nhân bộc phát dãy giụa trước khi chết chỉ làm cho chân khí tử điện bao vây xung quanh nổi chút gợn sóng. Liền hồi phục trở lại. Bị bao vây trong bóng tối, lão nhân hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn không có ý nghĩ buông tha một hy vọng cuối cùng. Bên trong giống to kêu lên. Ngươi không thể giết ta. Ta là vì liên bang làm việc. Nếu ngươi giết ta, liên bang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta giật mình một cái. Mày cau lại, thầm nghĩ. Không lẽ ám hồn này sau lưng lại được chính phủ liên bang duy trì? Bất quá, lời nói của lão già này đối với ta căn bản là vô dụng. Nếu ám hồn thật sự là một nhánh của liên bang, vậy ta càng phải giết người diệt khẩu. Trong miệng không chút do dự thì thầm. Bạo oanh, như một tiếng oanh lôi bạo hưởng. Rõ ràng giữa ban ngày, giữa không trung Thanh Lan xuất hiện một đóa pháo hoa thật lớn. Lão già đó, trong không trung nổ thành ngàn vạn mảnh. Trở thành nhiên liệu chính của pháo hoa. Lạnh lùng nhìn các xe cảnh sát bắt đầu tụ tập bên dưới. ta một tay hấp lấy Chu Tín mà ta cố ý lưu lại một mạng. Thân hình chợt lóe, liền không thấy bóng dáng nữa. Mỗi thành thị tất cả khu vực không có khả năng đều là nơi phồn hoa. Thanh Lan cũng như thế. Thu liễm khí tức, phi hành tốc độ cao. Nửa phút sau, ta đã tới một mảng rừng bảo vệ trong Thanh Lan. Đáp xuống cánh rừng, ta đem Chu Tín cả người bao bọc trong chân khí tử điện thả xuống đất. Chân khí tử điện nhanh chóng thoát ly khỏi người hắn. Huyền phù bên người ta. Thấy lại ánh mặt trời, việc đầu tiên Chu Tín làm không phải là hô to cứu mạng, mà là mặt đỏ bừng hấp mạnh một ngụm không khí, nằm sụi lơ trên mặt đất, động cũng không thể động. Nhìn hắn có bố dáng này, ta mới đột nhiên nhớ tới, khi bị chân khí tử điện bao vây, ngay cả một tia không khí cũng không có, tự nhiên không thể hô hấp. Đối với một người có vũ kỹ mà nói, nhất thời nửa khắc không hô hấp cũng không có gì. Nhưng vũ kỹ không có như Chu Tín mà nói chính là chỗ chí mạng a. May là ta tốc chiến tốc thắng. Từ lúc dùng chân khí bao bọc hắn đến lúc thả ra cũng không có mấy phút. Không vượt qua cực hạn của hắn. Bằng không chỉ sợ đã chết bên trong rồi. Tha, tha mạng, hấp được mấy hơi khẩu khí. Chu Tín yếu ớt hoảng sợ nói, tha cho ngươi cũng được. Bất quá phải xem ngươi có thành thật hay không. Ta ém thanh âm lạnh lùng nói. Chu Tín sợ muốn chết. Lão già đó cùng với mấy người kia là cao thủ cấp bậc gì, hắn là kẻ rõ nhất. Mặc dù bị bao vây trong chân khí, hắn không nghe âm thanh rõ ràng lắm. Nhưng tiếng đánh nhau nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết đều nghe rõ ràng. Đặc biệt là tiếng hét thảm cuối cùng của lão già càng rõ ràng vô cùng. Làm cho hắn càng nhận thức được người đeo mặt nạ này kinh khủng biết bao. Thiên giai cao thủ a, làm thế nào một kẻ không có võ công như hắn có thể đối kháng? Ta một đôi mắt lạnh lùng xuyên qua mặt nạ nhìn chằm chằm Chu Tín. Giọng đã đổi hỏi, ám hồn quả thật là cùng Tân Liên bang có quan hệ. Chu Tín sắc mặt biến đổi. Rất muốn phủ nhận, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của ta. Lời muốn nói liền nuốt trở vào bụng. Khổ sở gật đầu nói. Không sai. Vậy ngươi đem tất cả những gì mình biết toàn bộ nói ra đi. Nếu đã thừa nhận rồi, Chu Tín cũng không giấu giếm nữa. Một năm một mười đem tất cả mọi chuyện đều nói hết cho ta. Nghe xong, ta lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Tân Liên bang lại âm thầm làm ra những chuyện như thế. Ám hồn quả nhiên thuộc sự quản lý của Tân Liên bang. Kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản. Một tổ chức sát thủ. Mặc dù tổ chức nghiêm mật, muốn qua mấy ngàn năm mà không bị thất thủ, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, không có chính phủ âm thầm cầm cự, là tuyệt đối không có khả năng, mà ám hồn bề ngoài tiến hành nghiệp vụ là sát thủ. Nhưng còn có một nhiệm vụ trọng yếu là vì Tân Liên bang thanh trừ một ít kẻ không nên xuất hiện, uy hiếp tới lợi ích của Tân Liên bang hoặc là nói ích lợi của một ít người. Ngoại trừ ám hồn còn có mấy tổ chức sát thủ lớn đều là như thế. Mà Chu gia, có thể nói là người phát ngôn của Tân Liên bang ẩn núp trong dân gian. Phụ trách công tác liên lạc giữa các tổ chức sát thủ và Tân Liên bang cùng trao đổi tin tức tình báo. Bất quá tới đời Chu Phóng, bởi Chu Phóng không thích tham dự loại chuyện bẩn thỉu này. Liền rút mình trong ngũ đạo học viện. Mà Chu Phóng vẫn còn một người huynh đệ tiếp tục tiến hành sự nghiệp của gia tộc này. Truyền tới đời này, chính là Chu Tín, minh bạch sự tình trong đó. Ta chậm rãi nói, vậy, chính phủ nhúng tay không chỉ là ngành nghề sát thủ, giống như Đằng Long Bang của Thanh Lan. Loại thế lực xã hội đen này, có phải cũng là cái bóng của chính phủ? Chu Tín cũng không phủ nhận nói. Không sai, ngoại trừ giới sát thủ. Trong hắc đạo, cũng có không ít bang phái là do chính phủ chi trì. Phải biết rằng, bây giờ cái gì cũng nói đến pháp chế. Có một số việc chính phủ không tiện ra mặt, bởi vậy mới dùng phương pháp lấy đen chế đen. Bá Toàn, 29/09/2009, 1:33 PM. Cách chương.